Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552 nam thần phòng phát sóng trực tiếp. Canh 3, dựa, Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, cả giận nói, hệ thống ngươi chơi ta đâu? Thư Trừng sửng sốt một chút, lời này tựa hồ có điểm không đúng, đem chính mình đều mang đi vào. Thư Trừng cao ngạo ngẩng lên đầu, bất quá. Hệ thống cùng hệ thống chi gian vẫn là có chênh lệch. Giống nàng như vậy xoái khí lại cơ trí còn có năng lực hệ thống thật sự không nhiều lắm mà ni thư. Trừng phòng phát sóng trực tiếp nhân số vẫn như cũ là linh. Hiển nhiên đại gia còn không có tìm được Thư Trừng phòng phát sóng trực tiếp. Thư Trừng nhìn không có người phòng, nhún vai, cầm lấy một phen đàn guitar tự đạn tự sướng lên, cũng mặc kệ có hay không người. Đường Quân Từ thấy được Thư Trừng Weibo về sau liền bắt đầu ở các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao. Tìm kiếm Thư Trừng bóng dáng, nàng tỏa định phát sóng trực tiếp ngôi cao là mỗ cá phát sóng trực tiếp. Đây là quốc nội lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao, rất nhiều minh tinh đều ở chỗ này tiến hành. Quá phát sóng trực tiếp, Đường Quân tìm kiếm một lần lại một lần vẫn là không có có thể tìm được Thư Trừng phòng. Đường Quân khuê mật Trần Tử Kỳ cũng ở hỗ trợ tìm Kimani. Trần Tử Kỳ vỗ vỗ Đường Quân bả vai. Đôi mắt đều xem toan, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, chính là này một phách bả vai động tác. Đường Quân nhất thời nhanh tay điểm vào một cái phòng phát sóng trực tiếp. Nàng nhìn lướt qua chủ bá ít lại xoái lại có thể thao. Lắc lắc đầu, khẳng định không phải nam thần. Ngay sau đó, giao diện đổi mới phòng phát sóng trực tiếp kia trương quen thuộc xoáy khí mặt khiến cho Đường Quân ngây dại, nam thần, là nam thần. Đường Quân kích động đến nhảy lên ôm lấy Trần Tử Kỳ. Sau đó cầm lấy di động đang chuẩn bị đi phía chính phủ trong đàn nói cho đại gia nàng tìm được rồi. Nam thần phòng phát sóng trực tiếp, trong máy tính liền truyền ra tới thiếu niên đang ở ca hát thanh âm ni trong trời đêm nhất. Lượng tinh có không nghe rõ kia nhìn lên nhân tâm đế cô độc cùng thở dài, trong trời đêm nhất. Lượng tinh có không nhớ lại, từng cùng ta đồng hành biến mất ở trong gió thân ảnh, Đường Quân. Ánh mắt sáng lên, là nam thần tân ca. Ta cầu nguyện có được một viên trong suốt tâm linh, cùng sẽ rơi lệ đôi mắt cho ta lại đi tin. Tưởng dũng khí, Đường Quân lập tức liền bị lạc ở âm nhạc. Đã quên muốn đi thông chi đại gia tin tức. Trần Tử Kỳ cũng rõ ràng say ở âm nhạc, âu, lướt qua nói dối đi ôm ngươi, mỗi khi ta tìm không thấy tồn tại ý nghĩa, mỗi khi ta bị lạc ở. Trong đêm tối, âu, trong trời đêm nhất lượng tinh, thỉnh chỉ dẫn ta tới gần ngươi, trong trời đêm nhất lượng tinh. Hay không biết từng cùng ta đồng hành thân ảnh hiện giờ ở nơi nào? Đường Quân cùng Trần Tử Kỳ không tự giác ướt hốc mắt. Trong trời đêm nhất lượng tinh ngươi hay không nghe thấy kia nhìn lên nhân tâm đế cô độc cùng thở. Dài, mỗi người một đường đều không phải thuận buồm xuôi gió. Đại đa số người ở nào đó thời điểm đều sẽ cảm thấy chính mình là bình phàm mà lại cô độc. Nhưng là ở ngày thường đại gia tựa hồ đã thói quen đem sở hữu thống khổ đều mai táng ở trong lòng. Đã thói quen ở vô số ban đêm một mình tiêu hóa sinh hoạt bất đắc dĩ cùng thất ý. Đã thói quen dùng bất cần đời thái độ tới che giấu nội tâm mất mát cùng khổ sở. Sinh hoạt lộ quá khổ quá mệt mỏi. Mỗi một cái đều có cực không dễ dàng một mặt. Mỗi một cái đều yêu cầu ở chính mình trong trời đêm có như vậy một viên nhất lượng tinh. Tới chỉ dẫn chính mình đi trước. Phòng phát sóng trực tiếp người chậm rãi tăng nhiều. Không ít người trong lúc vô tình điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp đã bị thiếu niên tiếng ca hấp dẫn. Sau đó liền thấy kia một chương vô cùng quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Cứ nhiên, là Thư Trừng Weibo là thật sự, không phải kịch bản, từ, tựa hồ, có chỗ nào không đúng. Chủ bá ít là, lại xoái lại có thể thao. Hết chương.